Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là có một bộ truyện kinh dị trinh thám có nội dung xoay quanh về việc đi tìm cái uẩn khúc của một cô gái trẻ trên trong một căn biệt thự ở trên núi. Và khi tôi nói ra một vài cái tên của bộ truyện này, ví dụ như là Hùng, như là nhân vật Kiều Anh, thì không biết quý vị có liên tưởng đến bộ truyện nào hay không ạ? Vâng, thưa quý vị, cái nội dung của bộ truyện này xoay quanh nhân vật Hùng là chủ nhân của một căn biệt thự ở lên trên lưng chừng núi. Nhưng mà kể từ khi mà vợ chồng của anh Hùng mua được căn biệt thự đó thì có rất nhiều những cái sự kiện ma quái diễn ra và không ai có thể lý giải được. Đỉnh điểm dẫn đến việc vợ chồng của Hùng phải bị vong nhập. Khi tra vấn về người môi giới bán bất động sản thì vợ chồng của Hùng mới tá hỏa khi biết được một sự thật. Đó là chủ của căn biệt thự đó là cô Kiều Anh bị sát hại dã man, chết vào năm 19 tuổi. Và cho đến thời điểm đó thì kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Thưa quý vị, rất nhiều những tình tiết hồi hộp, ly kỳ, hấp dẫn mang đặc yếu tố của một bộ truyện ma kinh dị trinh thám rất là hay, rất là hay, rất là hồi hộp. Thưa quý vị, khi nói đến đây thì chắc hẳn nhiều quý vị cũng đã biết được đó là câu chuyện gì. Thưa quý vị, đó là bộ truyện Vong Hồn của tác giả Trường Ly. Và trước đây, cách đây 5 năm, thưa quý vị, đã 5 năm rồi, chúng tôi đã phục vụ quý vị và các bạn câu chuyện đó trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và tập đầu tiên của câu chuyện đó đến nay đã được khoảng 2,7 triệu lượt view, một bộ truyện được quý vị rất là yêu thích, đánh giá rất là cao. Thưa quý vị, chúng tôi cũng mới nhận được tin là tác giả Trường Ly đã chính thức hợp tác với nhà xuất bản Dân Trí để in sách và phát hành bộ truyện này. Thưa quý vị, và trên tay tôi đây là cuốn sách mới nhất được tác giả Trường Lê tặng cho team của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bộ truyện đây là sách của nhà xuất bản Dân Trí hợp tác cùng tác giả Trường Lê để phát hành, và hiện tại cái cuốn sách này được phát hành trên nhiều kênh, tập trung chủ yếu là trên hai nền tảng mạng xã hội, đó là hai nền tảng thương mại điện tử, đó là Tiki và Shopee, ở trên kênh AZ Việt Nam. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến, yêu thích bộ truyện Vong Hồn này và muốn đọc lại bằng sách, hoặc cũng có thể là quý vị mua về để làm kỷ niệm, thì quý vị có thể tìm mua cái cuốn sách này trên hai kênh như tôi vừa nói, đó là Tiki và Shopee, ở trên kênh AZ Việt Nam. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn như vậy. Cũng qua đây thì xin được chúc mừng tác giả Trường Lê về sự hợp tác này. Cảm ơn tác giả Trường Lê đã mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện rất là hay. Và quý vị cũng có thể mua cho mình những cuốn sách như thế này để về làm kỷ niệm trên giá sách của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin được chúc mừng tác giả Trường Lê thêm một lần nữa. Xin được kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ đọc truyện sắp tới. Xin được cảm ơn quý vị.